Nuôi dưỡng nhân vật trong sách thành siêu sao. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm Hạ quyết định sau. Thư Tinh Dục liền lập tức cấp Vương Minh đánh đi điện thoại câu thông. Vương Minh đem hắn kéo gần lại bọn họ cái kia vòng WeChat đàn. Mang theo Thư Tinh Dục cùng đại gia chào hỏi. Bọn họ cái kia trong đàn có 20-30 người. Ngày thường có cái gì tốt việc đều sẽ hướng trong đàn phát. Đại gia công tác thời điểm cũng sẽ cho nhau chiếu ứng. Vương Minh nói cho hắn nói. Về sau ở trong đàn nhìn đến cái gì tốt việc có thể chính mình đi liên hệ. Có cái gì vấn đề cũng có thể ở trong đàn hỏi. Mọi người đều rất nhiệt tình. Cùng đại gia đánh xong tiếp đón lúc sau. Thư Tinh Dục liền tiếp tục khai sử viết đề. Kiều Ngữ cũng ở màn hình trước viết chính mình bút ký. Ngẫu nhiên Thư Tinh Dục có bối rối. Nàng sẽ giúp hắn giảng giải một chút. Cứ như vậy trong bất chi bất giác. Trong trò chơi thiên liền toàn đen. Khó được thời gian nhàn hạ. Thư Tinh Dục tưởng nhiều học trong chốc lát. Đem rơi xuống công khóa mau chóng bổ thượng. Nhưng là bị Kiều Ngữ không tán đồng ngăn trở. Kiều Ngữ từ trước cũng thức đêm học tập. Tiên sinh nghe nói chuyện này sau. Riêng viết thư cho nàng khuyên bảo nàng. Nói cho nàng thân thể khỏe mạnh ưu tiên với hết thảy. Đã từng có người cùng ta nói rồi. Cho dù có cũng đủ thiên phú. Cũng yêu cầu khỏe mạnh thân thể chống đỡ. Cho nên, thân thể khỏe mạnh ưu tiên với hết thảy. Kiều Ngữ đem tiên sinh nói cho nàng kia tịch lời nói viết cho hắn. Thư Tinh Dục nhìn kia hành thoại. Thật lâu không có trả lời. Mà là như cũ nhìn trên giấy kia hành tự. Từng nay có người, nguyên lai, không chỉ có hắn biết nàng tồn tại. Đã từng còn từng có người khác sao? Kia hiện tại đâu? Trừ bỏ hắn còn có ai sao? Thiếu niên ánh mắt thâm mấy phân. Tối nay ta còn có thể bồi ngươi. Ngươi an tâm ngủ đi. Yên tâm, ngày mai buổi sáng ngươi lên khi. Ta còn sẽ ở. Kiều Ngữ lại lần nữa viết nói. Nàng nơi này như cũ là ở giữa trưa. Sấn hắn ngủ khi. Nàng có thể hậu trường treo máy ăn một bữa cơm. Lại nghỉ trưa trong chốc lát. Hắn bên kia mới không sai biệt lắm hừng đông. Thiếu niên trong mắt khói mù trong nháy mắt một lần nữa sáng lên. Hảo, nhìn thiếu niên ngủ lúc sau. Kiều Ngữ trò chơi cắt đến hậu trường. Đóng giả thuyết bình, nàng từ trên giường đứng dậy. Biên duỗi lười eo, biên hướng bên cửa sổ đi tới. Nói đến cũng thật là kỳ quái. Liền tính nàng ngày đó nhìn đến chính mình bị xe tải đụng phải chỉ là trong trò chơi cảnh tượng. Nhưng là, trần gì cũng xác xác thật thật nói nàng là gọi điện thoại thời điểm ra tai nạn xe cộ. Kia trên người nàng như thế nào một chút thương đều không có. Kiều Ngữ tả hữu vặn vẹo thân thể của mình. Trừ bỏ bởi vì lâu ngồi có chút bả vai cùng eo có chút chua xót ở ngoài. Cảm thụ không đến bất luận cái gì khó chịu đau đớn địa phương. Kiều Ngữ chính suy tư đâu. Ánh mắt lại bị ngoài cửa sổ cảnh tượng hấp dẫn. Tiết rơi, không lâu liền phải đến tân niên. Cũng không biết tiên sinh có thể hay không đồng ý nàng xuất viện. Tân niên nếu là ở bệnh viện quá liền quá đáng tiếc. Thực mau, tới cấp Kiều Ngữ đưa cơm Trần Dì cùng Chu Thúc Thúc vì Kiều Ngữ mang đến tin tức tốt. Trần Dì vẻ mặt cao hứng cùng nàng nói. Tiên sinh đồng ý, chỉ cần ngày mai nàng đi kiểm tra sức khỏe. Thân thể không có bất luận vấn đề gì. Liền có thể xuất viện. Kiều Kiều, chính ngươi có cảm giác được thân thể chỗ nào không thoải mái sao? Nếu là có không thoải mái địa phương, nhưng ngàn vạn không thể miễn cưỡng xuất viện. Trần Dì không yên tâm dặn dò. Kiều Ngữ nói, Trần Dì ngươi yên tâm. Ta trừ bỏ ngẫu nhiên có chút choáng váng đầu. Thân thể một chút thương đều không có. Kiều Ngữ nhớ tới vừa mới chính mình cảm thấy quái dị địa phương. Nàng lại hỏi, Trần Dì, vì cái gì ta ra tai nạn xe cộ? Trên người lại một chút thương đều không có đâu. À, này, Trần Dì nhìn về phía Chu Thúc Thúc. Tạm dừng một chút cười nói. Đứa nhỏ ngốc, không bị thương là chuyện tốt nhi nha. Không bị thương, liền có thể xuất viện. Ân, Kiều Ngữ gật đầu, có thể xuất viện chính là tốt. Kiều Ngữ khóe môi nhẹ nhàng rát. Nhưng, nàng trong lòng như cũ cảm thấy kỳ quái. Cũng không biết có phải hay không nàng nghĩ nhiều. Nàng tổng cảm thấy, Trần Dì đang nói kia lời nói khi thần sắc có thực mất tự nhiên. Trừ bỏ có quan hệ tiên sinh sự, nàng lão nhân ra là sẽ không giấu nàng gì đó. Nếu nàng vừa mới là thật sự che giấu cái gì, kia cũng nhất định là tiên sinh phân phó qua. Kiều Ngữ liền không có lại dối dám. Ăn cơm xong sau, Kiều Ngữ thúc giục Trần Dì cùng Chu Thúc Thúc trở về nghỉ ngơi. Chính mình lại lần nữa mở ra trò chơi. Thiếu niên còn ở ngủ. Kiều Ngữ thiết trí một cái đồng hồ báo thức sau, cũng nhắm mắt lại nghỉ trưa. Lại lần nữa tỉnh lại. Kiều Ngữ nơi này vẫn là buổi chiều, nhưng Thư Tinh Dục bên kia đã trời đã sáng. Hắn mở to mắt, ý thức còn không có tỉnh táo lại, đầu đã bị xoa xoa. Thiếu niên ngốc ngốc lăng lăng chớp chớp mắt, mới phản ứng lại đây. Hắn nhấp môi, nhẹ nhàng cong môi, nhĩ tiêm có chút ửng đỏ. Kiều Ngữ đẩy đẩy hắn, thúc giục hắn rời giường rửa mặt. Hôm nay là thứ hai, hắn muốn đi học. Thư Tinh Dục phối hợp từ trên giường bò dậy, đi đến phòng vệ sinh rửa mặt. Kiều Ngữ thị giác giống nhau đều là tự động đi theo Tiểu Đáng Thương, nhưng cũng có thể tay động điều chỉnh thị giác. Giống loại này tương đối riêng tư thời điểm, nàng đều sẽ đem thị giác điều khỏi. Nàng mở ra Thương Thành giao diện, cũng không bùn xỉn trong tay tích phân. Cấp Tiểu Đáng Thương lại đổi một chén bắp xương sườn canh. Tuy nói Tiểu Đáng Thương hiện tại khỏe mạnh giá trị cùng tâm tình giá trị đều rất vững vàng, nhưng hắn thật sự quá gầy chút. Này cũng quá không khỏe mạnh. Kiều Ngữ tưởng đem hắn uy đến béo một ít. Thư Tinh Dục ra tới sau, ngoan ngoãn ăn cơm sáng. Sau đó đem thật vất vả tránh tới giáo phục tiền đặt ở cặp sách nhất tầng. Cõng cặp sách ra cửa đi học đi. Hắn đi đường khi luôn là thói quen tính cúi đầu, lần này cũng không ngoại lệ. Nhưng hôm nay hắn cúi đầu cũng không phải bởi vì tự ti hoặc là trốn tránh cái gì, mà là ở cúi đầu lặng lẽ cùng hắn tỉ tỉ nói chuyện. Tỉ tỉ tuy rằng không thể bồi hắn nói chuyện, nhưng sẽ bởi vì hắn nói cho hắn một ít phản ứng. Tỉ như sờ sờ hắn đầu, hoặc là kéo kéo hắn tay. Như vậy làm bạn, đã phi thường có thể làm hắn thỏa mãn cùng vui mừng. Thư Tinh Dục đến lớp thời gian không tính vãn, nhưng cũng đã có không ít tới sớm hơn đồng học đã lấy ra thư bắt đầu sớm đọc. Thư Tinh Dục cũng lấy ra sách giáo khoa, tràn đầy một mặt nội dung. Hắn cơ hồ là xem cái 2-3 biến, là có thể hoàn chỉnh bối xuống dưới. Mấy ngày qua, Kiều Ngữ chỉ là vẫn luôn ở giáo Thư Tinh Dục làm bài. Tuy rằng nàng ẩn ẩn có thể cảm giác được hắn vượt quá thường nhân thông minh, nhưng lại không nghĩ rằng hắn trí nhớ cũng như vậy kinh người. Kiều Ngữ hơi hơi híp mắt, kéo màn hình lớn, cũng xem khởi Thư Tinh Dục trong tay sách giáo khoa. Nàng ở trong lòng mặc cõng, cùng Thư Tinh Dục tương đối hai người ký ức tốc độ không tồi, có thể miễn cưỡng đuổi kịp nàng tốc độ. Bất quá nàng có thể nhớ rõ nhanh như vậy, trừ bỏ bẩm sinh thiên phú ở ngoài, còn có bộ phận nguyên nhân là thượng quá phương diện này khóa đã làm chuyên nghiệp huấn luyện. Nàng có một ít tốc bối tiểu kỹ xảo, có lẽ có thể tìm cái thời gian dạy dạy hắn. Trận này ở Kiều Ngữ nơi này đơn phương tiến hành ký ức thi đấu, thực mau theo sớm đọc kết thúc mà kết thúc. Vừa tan học, Thư Tinh Dục liền cầm cặp sách tiền đi tới rồi dạy dỗ chỗ mua giáo phục. Toàn giáo liền Thư Tinh Dục một cái xuyên cũ khoản giáo phục học sinh. Dạy dỗ chỗ phụ trách quản lý giáo phục lão sư đều nhận thức hắn. Nhìn thấy hắn lại đây, lão sư nói, người này tiểu hài tử, từ học kỳ một kéo dài tới hiện tại, rốt cuộc lại đây mua giáo phục. Toàn giáo liền ngươi một người làm đặc thù. Ngươi là không biết ta bởi vì ngươi xuyên cũ giáo phục chuyện này đau đầu quá bao nhiêu lần. Thư Tinh Dục trầm mặc đem tiền đưa cho lão sư. Lão sư kiểm kê sau, đi đến kho hàng cấp Thư Tinh Dục lấy tân giáo phục. Cảm ơn lão sư. Thư Tinh Dục đôi tay từ lão sư đưa cho hắn giáo phục. Hắn đem đồng phục ôm vào trong ngực. Ngôn tình hay, lão sư thúc giục nói. Người chạy nhanh thừa dịp hiện tại khóa gian đi phòng vệ sinh đem giáo phục thay đổi. Trên người của ngươi cũ giáo phục, về sau không chuẩn xuyên có nghe hay không? Ân, Thư Tinh Dục đáp ứng nói. Ôm giáo phục rời đi. ở WC Nam cửa. Thư Tinh Dục dừng lại bước chân. Hắn nói, tỷ tỷ, ta, Kiều Ngữ sờ sờ hắn đầu, tỏ vẻ chính mình biết. Nàng cố định trụ thị giác, ở cửa chờ hắn, không chờ bao lâu, Thư Tinh Dục liền đổi hảo quần áo từ trong WC ra tới. Kiều Ngữ nhìn thiếu niên rực rỡ hẳn lên bộ dáng, trước mắt sáng ngời, cách trương.